Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 338 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lý Huyền Bình, kế tiếp là kiểm tra lực ý chí. Căn cứ theo biểu hiện lúc trước của cậu, tôi sẽ khai triển ra lực lượng mạnh nhất trong cuộc kiểm tra. Đến lúc đó, cậu sẽ đối mặt với ý chí ngũ đế. Cậu sẵn lòng không? Ngô Bình nói. Có thể được xưng là ngũ đế, chắc chắn là có điểm hơn người. Tôi hy vọng có thể gặp được bọn họ. Đại trưởng lão rất hài lòng, nói. Thật ra, mấy mánh khóe bên dưới, chúng tôi đều biết cả. Chỉ là chẳng buồn quan tâm, hoặc không cần thiết bận tâm. Thiên kiêu chân chính sẽ không e ngại những thủ đoạn này, ví dụ như Lý Huyền Bình cậu vậy. Ngô Bình nói. Đúng vậy, cho nên tôi cũng không quan tâm. Đại trưởng lão Liễu Trường Phong nói. Cuộc kiểm tra năng lực ý chí này sẽ xuất hiện ý chí các cao thủ từ cổ chí kim. Nếu cậu có thể trấn áp những ý chí này thì có thể hấp thụ năng lượng của bọn họ, thậm chí có được truyền thừa của bọn họ. Ngô Bình nói. Đại trưởng lão, linh thuật của ngũ đế là do bọn họ tự sáng tạo ra sao? Đại trưởng lão nói. Ngũ đế tự có các cơ duyên kỳ ngộ, linh thuật công pháp mà cậu có được đều là do bọn họ sáng tạo sau này. Đương nhiên, trong ý chí của ngũ đế còn có khởi nguồn của công pháp bọn họ. Nếu tư chất cậu đủ tốt, có thể trực tiếp lĩnh ngộ khởi nguồn truyền thừa của ngũ đế. Nhưng những thứ đó quá uyên thầm, chỉ sợ là rất khó. Hiểu được tình hình cuộc kiểm tra năng lực ý chí, Ngô Bình cất bước đi vào. Đại trưởng lão bên ngoài lập tức điều chỉnh độ khó cuộc kiểm tra lên mức cao nhất. Ngô Bình lơ lửng thân mình trên không, xung quanh xuất hiện mấy chục bóng người. Mỗi bóng người đại diện cho ý chí của một cao thủ. Những ý chí này đè ép về phía mình, nhưng anh vẫn kiên trì không khuất phục, dùng hết sức chống lại. Trong thời gian chống chọi dài đằng đẵng, Ngô Bình đánh thắng từng trận những ý chí này, sau đó hấp thụ năng lượng của bọn chúng cùng với truyền thừa ẩn chứa bên trong ý chí. Cũng không biết qua bao lâu, ý chí xuất hiện sau đó đã không còn là đối thủ của anh nữa, vừa đối mặt đã bại trận. Vì vậy, các ý chí hùng mạnh của ngũ đế xuất hiện cùng lúc chính là ý chí ngũ đế. Ý chí ngũ đế mạnh hơn rất nhiều, bọn chúng trấn áp cùng lúc, Ngô Bình chỉ có thể gắng gượng chống lại. Cũng may, cậu đã hấp thụ tử thiên huyền lực. Tử thiên huyền lực này có tính bền rất mạnh. Sau khi chống chọi không biết bao nhiêu lâu, ý chí ngũ đế đã yếu hơn chút. Ngô Bình nhân cơ hội phản công, đánh hạ một ý chí trong đó, rồi hấp thụ. Ngũ đế thiếu một, tình huống lập tức xoay chuyển. Ngô Bình nhân cơ hội tấn công bốn ý chí tứ đế còn lại, rồi hấp thụ. Thuận tiện, cũng có được truyền thừa của ngũ đế. Lúc Ngô Bình đi ra từ trong điện kiểm tra, đã là 3 ngày sau. 3 ngày sau, đại trưởng lão vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, thấy anh bình an đi ra thì cười nói. Không tệ, quả nhiên cậu không khiến tôi thất vọng. Ngô Bình nói. Đại trưởng lão, đại hội người mới khi nào thì bắt đầu? Đại trưởng lão cười nói. Ngày mốt, đại hội người mới tiến hành. 2 ngày này, cậu có thể tiếp nhận truyền thừa ngũ đế, đúng lúc có thể thi triển uy lực tại đại hội người mới. Đúng rồi, đại hội người mới rất long trọng, người đứng đầu sẽ đoạt được giải thưởng lớn. Ngô Bình bỗng thấy hứng thú. Ồ, giải thưởng lớn là gì? Đại trưởng lão nói. 1 tỷ tiền tử tinh, ngoài ra cộng thêm một môn linh thuật thiên phẩm, một binh khí thiên phẩm. Mắt Ngô Bình sáng lên, cười nói. Giải thưởng cũng không ít. Lúc này, đại trưởng lão vẫy tay, mấy người gây khó dễ cho Ngô Bình trong lúc tuyển chọn, bao gồm tên cò sầu, đều bị đưa đến trước mặt. Đại trưởng lão nói. Mấy tên này suốt khiến bản môn đánh mất thiên kiều, tội không thể tha. Môn chủ đã ra lệnh xử chết toàn bộ bọn họ, tịch thu toàn bộ tài sản. Lý Huyền Bình, chuyện này cậu còn có ý kiến gì khác không? Nhìn đám người mặt xám như cho này, phát hiện Lục Nguyên Uy cũng có mặt. Anh nói. Lục Nguyên Uy lầm đường biết quay lại, cứ để cậu ấy ở bên cạnh tôi phục vụ đi. Đại trưởng lão gật đầu. Có thể. Lục Nguyên Uy vô cùng cảm kích, nói. Đa tạ công tử không trách tội. Đại trưởng lão nói. Tôi đã cho người sắp xếp một sân viện tạm thời cậu cứ ở đó. Lục Nguyên Uy, cậu đi dọn dẹp phòng trước đi, thiếu gì thì cứ bổ sung thêm, tất cả mọi thứ phải dùng đồ tốt nhất. Lục Nguyên Uy nói. Vâng. Nói chuyện mấy câu, Ngô Bình về khách sạn gặp Truy Điện trước. Anh muốn đưa Truy Điện vào ở trong Ngũ Đế Môn. Khi anh quay lại khách sạn, Truy Điện đã đứng trước phòng đợi anh rồi, lưng ngựa còn mang theo hành lý và đồ đạc của bọn họ. Anh bất giác cười nói. Truy Điện, người đã chuẩn bị trước rồi sao? Truy Điện nói. Hôm qua đã chuẩn bị rồi, đợi cậu cả một ngày rồi, cũng may cậu vẫn quay về. Ngô Bình hỏi. Đang lo lắng ta sao? Truy Điện khịt mũi. Đúng vậy, nhỡ đâu cậu chết rồi, tìm ai trả tiền tôi chứ? Ngô Bình đào mắt. Đúng là mê tiền. Sau đó anh nhớ đến gì đó. Truy Điện, ta đã trở thành đệ tử của Ngũ Đế Môn rồi, hiện tại người nên nói bí mật của mình được rồi chứ? Truy Điện nói. Vốn nghĩ cậu không có cơ hội biết rồi, không ngờ cậu thật sự làm được đến bước này. Ngô Bình nói. Đừng vòng vo nữa, mau nói đi. Truy Điện nói. Thật ra với tư chất của tôi sớm đã có thể đột phá lên trên rồi, nhưng tôi biết tôi không làm được, cho nên tôi lựa chọn trở thành người luân hồi. Ngô Bình nói. Đợi đã, người luân hồi gì? Truy Điện nói. Người luân hồi là một trường hợp đặc biệt của thế giới này, thuộc vào lỗi của quy tắc. Vì một vài nguyên do chưa rõ, tôi có được thân thể bất tử, mỗi khi chết đi sẽ sống lại ở một nơi nào đó. Ngô Bình trừng lớn mắt. Lợi hại, vậy ngươi cứ làm một con ngựa vậy sao? Truy Điện nói. Đương nhiên không phải, mỗi lần sống lại hình dạng của tôi đều khác nhau, nhưng đa phần đều là nhân tộc, thi thoảng sẽ thành ma tộc, vô tộc, yêu tộc. Ngô Bình rất hiếu kỳ hỏi nó. Ngươi sống lại bao nhiêu lần rồi? Truy Điện thở dài. Chưa đến 10 vạn, nhưng cũng chừng 8 vạn lần rồi, bản thân tôi cũng không nhớ rõ nữa. Ngô Bình như bừng tỉnh nói. Chẳng trách ở nơi nào người cũng có thức ăn dự trữ, thì ra là do sống quá lâu rồi. Truy Điện nói. Nhưng không ngừng luân hồi trong chỗ quỷ quái này thật sự vô cùng đau khổ. Tôi khổ sở đợi lâu như vậy chỉ là muốn gặp được một vị cao thủ, sau đó nhờ cậu ta đưa tôi rời khỏi chỗ quỷ quái này. Lý Huyền Bình, tư chất của cậu khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi biết tiền đồ cậu vô lượng, nói không chừng cậu chính là người có thể giải thoát cho tôi. Ngô Bình trước mắt. Tôi? Giúp thế nào? Truy Điện nói. Nếu cậu đủ mạnh thì có thể phá vỡ được cấm chế thế giới này, đưa tôi rời khỏi nơi này. Ngô Bình gật đầu. Ta cố hết sức vậy. Sau đó anh cười hỏi. Lần trước ngươi sống lại là người hay là yêu? Truy Điện nói. Là mà, nhưng tôi đã tìm hiểu rõ quy tắc rồi, lần tới nếu sống lại thì tôi sẽ biến thành người. Ngô Bình nói. Vậy sao? Ngươi muốn làm đàn ông hay là muốn làm phụ nữ? Truy Điện trừng mắt. Liên quan gì đến cậu? Ngô Bình nói. Được, ta không hỏi, chúng ta mau đến Ngũ Đế Môn đi. Một người một ngựa đi đến Ngũ Đế Môn. Lục Nguyên Uy vẫn đứng đợi trước cửa. Ngô Bình vừa đến, anh ta đã dẫn một người một ngựa đi đến sân viện yên tĩnh. Sắp xếp ổn thỏa không bao lâu, Lục Nguyên Uy bỗng nói. Công tử, hiện tại công tử thu hút chú ý của môn chủ và đại trưởng lão, tiền đồ vô lượng, nhưng Ngũ Đế Môn hiện tại vẫn có không ít người không hy vọng công tử trỗi dậy. Ngô Bình nhíu mày. Tôi trỗi dậy thì liên quan gì đến bọn họ? Lục Nguyên Uy nói. Tư chất công tử tốt như vậy, một khi phất lên, tương lai rất có khả năng chính là môn chủ mới của Ngũ Đế Môn. Vua nào thần ấy, đối với bọn họ chắc chắn công tử không có ấn tượng tốt gì. Sau này nếu do công tử nằm giữa Ngũ Đế Môn, những người này có thể có ngày tháng tốt đẹp hay sao? Ngô Bình khẽ cười. Anh nói như vậy cũng có đạo lý. Nếu tôi trở thành môn chủ, nhất định sẽ trừng trị đám danh đó. Lục Nguyên Uy nói. Có thể, công tử phải cẩn thận, đề phòng đám người đó nhắm vào công tử. Sau khi ở lại Ngũ Đế Môn, Ngô Bình bắt đầu tiếp nhận lĩnh hội truyền thừa của Ngũ Đế. Ngũ Đế, tất cả đều là các cao thủ thiên đế cảnh đỉnh cao, uy lực linh thuật của bọn họ rất mạnh. Nếu là trước kia, anh không thể tu hành những thứ này được. Nhưng bây giờ anh đã hấp thụ từ thiên huyền lực. Linh lực này là linh lực mạnh nhất thiên hạ, đủ để hỗ trợ Ngô Bình tu luyện linh thuật của Ngũ Đế. Loại linh thuật thứ nhất anh phải lĩnh ngộ là một tay che trời. Linh thuật này một khi được thi triển sẽ có uy lực đảo loạn thời gian trời đất rất mạnh. Người bình thường căn bản không có sức chống cự. Linh thuật này tuy độ khó rất cao, nhưng Ngô Bình chỉ tu luyện hơn một ngày đã thành công tu luyện thuần thục. Sau khi tu luyện thành công một tay che trời, ngưng tụ ra một bàn tay lớn trong linh hải có uy lực trấn áp đất trời, mạnh hơn truy hồn thủ của anh nhiều. Lúc trời chạm vạng tối, Lục Nguyên Uy đến, nói: Công tử, mấy đệ tử mới đã thông qua cuộc thi muốn được gặp công tử một lần, công tử muốn gặp không? Ngô Bình nói: Người mới, tại sao bọn họ muốn gặp ta? Lục Nguyên Uy nói: Bây giờ đã chuyển đi rồi, đều nói công tử là thiên kiêu đứng đầu trong những người mới, có lẽ bọn họ đều muốn kết bạn với công tử. Ngô Bình nói: Đại hội người mới sắp đến rồi, mọi người sớm muộn cũng gặp nhau, tôi không cần gặp đâu. Lục Nguyên Uy gật đầu: Vâng, bây giờ tôi sẽ báo với bọn họ. Lúc này có 10 người đang đứng đợi trước cửa lớn, nghe thấy Lục Nguyên Uy nói Ngô Bình không gặp bọn họ, trong lòng lập tức nổi giận. Một người trong đó hừ lạnh nói: Thiên kiêu mới đứng đầu quả nhiên rất kiêu ngạo, chúng ta đừng đợi nữa, đi thôi. 10 người họ rời đi, đến một khu đất trống, một người hừ lạnh nói: Lý Huyền Bình này thật sự không coi chúng ta ra gì, đại hội người mới ngày mai, chúng ta không cần khách sáo với anh ta. Người khác nói: Không sai, người này dù rằng cũng chẳng biết mục tiêu trọng tâm của đại hội người mới là gì. Thật ra, chính là quá trình cao thủ thuần phục kẻ yếu. Nếu anh ta không được chúng ta ủng hộ, thì căn bản không thể trở thành người mới đứng đầu được. Không sai, đại hội người mới cũng không có quy tắc gì. Nếu mọi người đều nhắm vào anh ta, thì dù thực lực anh ta mạnh thế nào, sớm muộn cũng bị tiêu diệt thôi. Như vậy cũng tốt, một tên không biết từ đâu xuất hiện, chúng ta vốn cũng không muốn anh ta là người đứng đầu. Bây giờ, mọi người thương lượng xem, đại hội người mới ngày mai nên đối phó với anh ta thế nào. Lục Nguyên Uy sau khi thấy đám người rời đi thì quay về nói với Ngô Bình: Công tử, 10 người này hẳn đều là những người xuất sắc trong những người mới, bọn họ đến tìm công tử có lẽ là muốn tìm chỗ dựa dẫm. Ngô Bình nói: Dựa dẫm tôi? Lục Nguyên Uy nói: Những đại hội người mới trước kia không chỉ so sánh thực lực mà còn cả năng lực xã giao, người cuối cùng giành được danh hiệu người mới đứng đầu chưa chắc là người có thực lực mạnh nhất. Trái lại, đại hội người mới 10 lần trước có đến 8 lần người đứng đầu đều không phải thực lực mạnh nhất. Ngô Bình lắc đầu: Nực cười, nếu đã so thực lực thì cứ đấu thực lực thôi, sao còn làm thêm cả xã giao nữa. Lục Nguyên Uy nói: Đó là vì trước kia người đứng đầu và thứ hai hay thậm chí là giữa 5 người đứng đầu đều không chênh lệch quá nhiều, nếu người thứ hai và thứ ba liên thủ thì rất dễ dàng thắng được người đứng đầu. Ngô Bình nói: Nói vậy thì đại hội người mới không có quy định. Lục Nguyên Uy nói: Đại hội người mới không phải đánh nhau một đấu một, mà là tất cả mọi người tập trung cùng nhau vượt qua thử thách. Thử thách gì? Ngũ đế từng phát hiện ra một bí mật to lớn, nhưng bọn họ chưa kịp lĩnh hội thì đã sụp đổ. Nhưng trước khi ngũ đế ngã xuống đã để lại một vài cửa ải, chỉ cần vượt qua được vài cửa ải là có thể đoạt được thưởng. Ngô Bình nói: Ngũ đế phát hiện ra bí mật, cũng thú vị đấy. Lục Nguyên Uy nói: Tổng cộng có 5 cửa, nhưng trong lịch sử chưa ai có thể đột phá đến cửa thứ hai, ngay cả mục tiêu của đại hội người mới cũng chỉ là đột phá cửa thứ nhất. Đương nhiên, cũng không phải đại hội người mới nào cũng có thể đột phá được cửa thứ nhất. Ngô Bình hỏi: Vậy thứ hạng sắp xếp thế nào? Lục Nguyên Uy nói: Đương nhiên là tự mình dẫn theo một nhóm đi đánh nhóm khác, cuối cùng tạo thành bảng xếp hạng. Cho nên đến cuối cùng, đại hội người mới cũng không đề cập gì nhiều đến 5 cửa nữa. Ngô Bình nói: Vậy anh nghĩ lần này có thể đột phá đến cửa thứ mấy? Lục Nguyên Uy cười nói: Nếu công tử không xuất hiện, e rằng bọn họ rất khó đột phá được cửa thứ nhất. Nhưng có công tử ở đây thì có hy vọng rất lớn. Hơn nữa, một khi công tử phá được cửa thứ nhất thì việc trở thành người mới đứng đầu là điều không thể bàn cãi. Ngô Bình nói: Tôi lại có hứng thú với 4 cửa phía sau hơn. Lục Nguyên Uy nói: Công tử, 4 cửa phía sau chưa từng có ai thành công. Nếu công tử có thể đột phá được cửa thứ hai, thậm chí thứ ba, chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Nếu qua được năm cửa, có phải có thể tìm được cơ mật mà Ngũ Đế đã phát hiện không? Lục Nguyên Uy gật đầu. Đúng vậy. Tối hôm đó, Ngô Bình tiếp tục tu luyện cảnh giới trên linh uy là chân linh. Chân linh là tiến hóa của linh niệm. Sau khi linh niệm trở nên mạnh hơn, sẽ trở thành chân linh. Quyền năng của chân linh rất mạnh, cũng là nền tảng để tiến lên đại cảnh giới thứ hai. Ngô Bình khổ tu một đêm, đến rạng sáng thì bỗng đột phá, khiến linh niệm hóa thành chân linh. Chân linh của anh có hình dáng một người tí hon, tương tự với Nguyên Anh ngồi xếp bằng trong linh hải của anh. Khi anh tu luyện được chân linh, bỗng cảm thấy trời đất đang ngăn cản mình. Anh có cảm giác như đất trời không dung, cảm giác như trời đất bất kỳ lúc nào cũng có thể giết anh. Cảm giác này rất không ổn. Chân linh anh vừa mới hình thành bỗng chốc run rẩy, chui vào trong linh hải, không dám ra ngoài. Đã qua một tháng rồi, pháp tắc thiên địa quả nhiên đã có ác ý với mình rồi, anh lầm bầm nói. Chui điện tiến đến hỏi. Cậu cảm nhận được rồi sao? Ngô Bình gật đầu. Hiện tại ta cảm thấy cả thế giới đều xem ta là địch, Chuy Điện nói. Có cảm giác như vậy là đúng rồi, chứng tỏ cậu đã trở nên đủ mạnh rồi, Ngô Bình nói. Kể từ bây giờ, có phải ta rất khó đột phá không? Chuy Điện nói. Vậy thì phải xem kiên nhẫn của cậu rồi. Nhưng tôi nghĩ cậu chịu đựng được áp lực, rõ ràng mạnh ngang với Ngũ Đế năm đó. Ngô Bình ngây người. Ngươi gặp Ngũ Đế rồi? Chuy Điện nói. Gặp mấy lần, không quen. Ngô Bình không hỏi thêm, bèn nói. Tham gia đại hội người mới thôi. Nghỉ ngơi một lúc, đại hội người mới cũng bắt đầu. Lục Nguyên Uy đưa Ngô Bình đến đại hội. Lần này, người mới thông qua kiểm tra lựa chọn của Ngũ Đế môn, tổng cộng có 347 người. Hơn 300 người, toàn bộ đều đứng ở khu đất trống ngoài cổng tòa lầu. Đại trưởng lão và các vị trưởng lão khác đứng cổng dưới lầu. Đại trưởng lão nói, môn này là do Ngũ Đế để lại, bên trong có 5 thử thách, mỗi khi thông qua một cửa ải là có thể có được giải thưởng, mỗi một cửa đều là một không gian. Tiếp theo đây, mọi người sẽ được đưa đến thời gian thứ nhất. Nếu các ngươi không đột phá được cửa thứ nhất, vậy thì người mới đứng đầu sẽ do tự các ngươi quyết định. Nếu trong số các ngươi có người đột phá được cửa thứ nhất, thì người đó chính là người mới đứng đầu. Nói xong, cửa lớn mở ra, mọi người nối đuôi đi vào. Đi vào cửa lớn, mọi người đã bước vào một thời không khác, bỗng choáng váng quay cuồng, sau đó rơi xuống đất. Ngô Bình cảm thấy mặt đất đều là cát, sương mù bao trùm, trong vòng 5 bước không thấy bóng người. Lúc này, anh nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng một nam một nữ, người đàn ông nói. Sư muội An, em xinh đẹp như vậy, nếu không có đàn ông tươi ướt thì đáng tiếc quá rồi. Bây giờ sư huynh yêu thương em được không? Giọng phụ nữ dễ nghe chợt vang lên. Sư huynh Hàm, xin hãy tự trọng. Cô ta vừa nói xong, bỗng thét lên một tiếng, sau đó là tiếng người ngã xuống đất. Ngô Bình nhíu mày, thầm nói người này đúng là nóng nảy, vừa mới đến một nơi lạ lẫm mà đã muốn ngủ với phụ nữ rồi. Anh bước qua một bước, vươn tay đã nắm lấy người đàn ông đang định cởi quần áo kia nhấc lên, sau đó đè mạnh mặt hắn xuống dưới đất. Người đàn ông kêu lên thảm thiết, cả gương mặt tiếp xúc thân mật với mặt đất, máu bắn ra tung tóe, ngất tại chỗ. Lúc này, một cô gái trẻ có dung mạo xinh đẹp, quần áo xộc xệch ngồi dưới đất, nhìn chăm chăm Ngô Bình đột nhiên xuất hiện. Ngô Bình nhìn cô ta. Cô không sao chứ? Cô gái vội chỉnh lại quần áo, nói. Cảm ơn anh đã cứu giúp, tôi không sao. Ngô Bình gật đầu rồi xoay người định đi. Vừa đi được mấy bước, cô gái bỗng kêu lên một tiếng đau đớn. Anh chỉ có thể đứng lại, xoay người lại nhìn thì thấy chân trái của cô gái đã bị bong gần. Hóa ra, thực lực của cô ta không bằng sư huynh Hàm. Vừa rồi khi dãy giụa, chân trái của cô ta đã bị thương rất nặng, cánh tay cô ta cũng đầy vết bầm tím. Ngô Bình thấy cô ta chật vật đứng dậy, lặng thinh vài giây rồi nói. Tôi chữa trị giúp cô. Anh bước đến trước mặt cô gái, nói. Ngồi xuống đi. Cô gái nghe lời ngồi xuống, hai tay Ngô Bình ấn chặt vào chân cô ta, cân nhắc một lúc rồi bỗng dùng sức, sau đó chỉ nghe một tiếng rắc. Giờ đây, cô gái đã có thể đi lại bình thường. Cô ta kêu lên một tiếng, sau đó không còn cảm thấy đau nữa. Ngô Bình lại lấy linh lực xoa bóp cho cô ta vài cái để đả thông kinh mạch bị tắc. Cô gái cảm thấy dưới chân khá ấm áp, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hỏi: Anh tên gì thế? Tôi là Lý Huyền Bình, cô gái nói. Hóa ra anh chính là anh Lý, đứng đầu trong các người mới, Ngô Bình nói. Không dám nhận danh hiệu này, đại hội chỉ vừa mới bắt đầu, cô gái cười nói. Ngay cả môn chủ cũng cực kỳ quan tâm đến anh, người đứng nhất chắc chắn là anh rồi. Tôi tên là An Điệp Y, cảm ơn anh đã cứu giúp, Ngô Bình nói. Đừng khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Được rồi, cô đi vài bước xem thử, nói rồi anh buông chân của An Điệp Y ra. An Điệp Y đi qua đi lại vài bước, ngạc nhiên nói. Đỡ hơn rất nhiều rồi, cảm ơn anh, Ngô Bình nói. Vậy tôi đi trước đây, nói rồi anh xoay người đi. An Điệp Y vội gọi lại. Chúng ta có thể đi chung không? Ngô Bình thờ ơ nói. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên đi chung với tôi, có không ít người đang nhắm vào tôi, đi với tôi thì cô sẽ rất nguy hiểm. Cô gái sửng sốt, nhưng sau đó cô ta cắn răng nói. Anh gặp nguy hiểm, tôi càng nên ở lại bên cạnh anh chứ. Ngô Bình không khỏi bật cười. Tôi có thể bị họ trừ khử, đến lúc đó e là kết cục của cô cũng không tốt, cô không sợ sao? An Đẹp Y cắn răng nói. Đương nhiên là tôi sợ chết rồi, nhưng mạng của tôi là do anh cứu về, nếu tôi chết cũng xem như đã báo đáp anh rồi. Sự can đảm của cô gái này khiến Ngô Bình phải nhìn bằng con mắt khác. Anh mỉm cười nói. Được thôi, nếu cô đã cố chấp như vậy thì đi theo bên cạnh tôi là được, An Điệp Y mừng rỡ nói. Cảm ơn anh. Lúc này Ngô Bình đạp cho Sư Huynh Hàm nằm dưới đất tỉnh lại. Hắn trợn to hai mắt quát. Mày dám đánh lén tao, nhà họ Hàm tao nhất định sẽ không tha cho mày. Bố, Ngô Bình lại đá một cú vào đầu hắn, làm hắn ngất đi. An Điệp Y hơi lo lắng nói. Nhà họ Hàm là một trong 10 gia tộc lớn của loài người, thực lực vô cùng mạnh. Anh đắc tội với hắn vì tôi, Điệp Y cảm thấy bất an. Ngô Bình cười nói. Mặc dù hắn là 10 gia tộc lớn gì đó, lúc này hắn là thứ tôi có thể tùy ý xử lý. Nói rồi, anh giơ tay tháo đồ trên người Sư Huynh Hàm ra. Một chiếc nhẫn trên tay hắn đã thu hút sự chú ý của Ngô Bình. Sau khi tháo ra, anh quan sát một hồi mới biết đó là pháp khí không gian. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy pháp khí không gian ở thế giới này. Nghe Chui Điện nói, chỉ có tu vi đến cảnh giới lớn thứ hai mới có cơ hội có pháp khí không gian. Quả nhiên là gia tộc lớn giàu có cả nhẫn không gian. Anh thử mở chiếc nhẫn bằng linh lực. An Điệp Y vội nói. Công tử, đừng động vào nó. Thế nhưng đã muộn rồi. Ngô Bình đã đưa linh lực vào bên trong. Cấm chế trong chiếc nhẫn này giống dây dán, bị phá vỡ ngay lập tức. Chân linh của Ngô Bình đi vào trong chiếc nhẫn không gian, phát hiện ra rất nhiều thứ. Anh khẽ cười rồi ném hết những thứ mình đem theo vào trong đó. Sau đó, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình. Thấy anh dễ dàng phá giải chiếc nhẫn không gian của gia tộc lớn, An Điệp Y ngạc nhiên nói. Sao công tử có thể làm được? Bình thường chỉ có những cao thủ ở hậu kỳ đại cảnh giới thứ hai mới có cơ hội phá giải cấm chế trong chiếc nhẫn này. Ngô Bình nói. Vậy à? Nhưng tôi không thấy khó khăn gì cả. An Đẹp Y cảm khái. Thảo nào, công tử lại được xem trọng như vậy, thực lực đúng là thâm sâu khó lường. Ngô Bình nói. Được rồi, chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm rồi. À phải rồi cô Đẹp Y, cô biết bao nhiêu điều về cửa ải đầu tiên này? An Đẹp Y nói. Cửa ải đầu tiên được gọi là sương mù, nơi này đều bị sương mù bao phủ. Hơn nữa, có rất nhiều nguy hiểm ẩn giấu trong sương mù. Nếu không phải là người có thực lực vô cùng mạnh thì sẽ không dám đến đây một mình. Hầu hết mọi người đều tụ thành một nhóm mười mấy người, thậm chí là mấy chục người để đi thăm dò. Hơn nữa, tốc độ thăm dò rất chậm, ưu tiên an toàn trước. Ngô Bình nói. Làm thế nào mới được xem là qua cửa? An Điệp Y nói. Nếu có thể ra khỏi sương mù là có thể tìm được lối vào của cửa ải thứ hai. Ngô Bình nói. Hóa ra, lối vào của cửa ải thứ hai nằm ở cửa ải này. An Điệp Y nói. Theo kinh nghiệm tìm kiếm trước kia, trong sương mù không chỉ có nguy hiểm mà còn ẩn giấu các loại vật báu. Chỉ có người dũng cảm và có thực lực mạnh mới có cơ hội có được chúng. Ngô Bình cười nói, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu tìm thôi. Nói rồi anh và An Điệp Ý đi về phía trước. Đi được vài bước, anh mở chân linh ra để thăm dò trong sương mù. Lúc này có thể thấy chân linh mạnh hơn linh niệm. Nếu sử dụng linh niệm, anh cùng lắm chỉ có thể tìm kiếm trong vòng mấy mét, nhiều nhất là 10 mét. Nhưng nếu dùng chân linh thì anh có thể kiểm tra được rõ tình trạng trong đường kính 200-300 bước, làm giảm đáng kể nguy cơ bị trúng chiêu của họ. Ngô Bình đi về một hướng theo trực giác. Đi được 15 phút, anh phát hiện phía trước có một loại dây leo bò trên mặt đất, cảm thấy khá lạ, bèn dừng lại, nói, cô Điệp Y, tôi đi xem thử loại dây leo kỳ quái phía trước, cô đứng đây đợi tôi. Vừa nghe là dây leo, An Điệp Y vội hỏi, công tử, đám dây leo này có phải có màu đỏ máu không? Lá thì giống tay người. Ngô Bình cười nói, đúng thế, cô từng nhìn thấy rồi. Sắc mặt An Điệp Y hơi tái, vội kéo anh lại. Đừng đi, đây là dây leo ăn thịt người, nó đã từng ăn thịt rất nhiều người, có người chạy thoát được cũng bị mất tay thiếu chân. Ngô Bình nói, mạnh vậy sao? Nhưng tôi ngửi được dược tính đặc biệt trong nó, hay là đi xem thử ra sao? Anh tiếp tục đi về phía trước, khiến An Điệp Y lo lắng đến mức dậm chân. Đi được một đoạn, không xa phía trước là loại cây leo màu đỏ. Anh vừa bước đến gần, năm dây leo lập tức bay đến, quấn lấy chân và người anh. Ngô Bình đã có chuẩn bị từ trước, linh binh trong tay lướt qua, dây leo đó lập tức bị chém rơi xuống đất. Nhánh dây leo còn thừa vội rụt về. Anh nhặt một nhánh dây leo bị đứt từ dưới đất lên. Chỗ bị đứt chảy ra chất dịch giống máu. Anh liếm thử, cảm nhận được dược lực bên trong đó. Kết quả, anh phát hiện trong chất dịch của dây leo này có 3 loại độc, 4 loại dược có lợi, có thể cho sử dụng làm thuốc. 4 loại dược lực này có thể tăng cường thể chất, nâng cao tinh thần. Anh lập tức dùng linh bình chém đứt dây leo này. Không lâu sau, anh đã cắt đi mấy trăm cân nhánh dây leo rồi bỏ vào chiếc nhẫn không gian. Lại nhìn dây leo dưới đất đã sợ tới mức co rụt lại thành một quả cầu, cách xa Ngô Bình, không dám đến gần. Ngô Bình lao sộc tới chỗ dây mây, cười nói, ngại quá, đắc tội rồi. Sau đó, anh quay lại bảo An Điệp Ý tiếp tục thăm dò. An Điệp Ý thấy anh bình an quay lại thì mới phơi bớt nỗi lo. Cô ta hỏi qua tình hình, biết được Ngô Bình đã chặt kha khá dây mây, nhất thời cảm thấy anh còn đáng sợ hơn cả đám dây leo. Ngô Bình giải thích, đám dây leo kia là đồ tốt đấy, lúc nào về có thể dùng nó để luyện chế đan dược. Hiện giờ anh đã sở hữu chân linh, thế nên đã có thể luyện đan được rồi. Có điều, tạm thời anh vẫn chưa tìm được lò luyện đan nào phù hợp. Đi thêm một lát nữa, ánh mắt Ngô Bình đột nhiên sáng lên. Anh cười nói, đúng là đang cần cái gì thì nó tự đưa tới cửa. Hình như phía trước có một lò luyện đan. An Điệp Y kinh ngạc hỏi, có lò luyện đan à? Ngô Bình gật đầu, nói, cơ mà xung quanh lò luyện đó có đến 4 cường thi. An Điệp Y hỏi, vậy phải làm sao? Ngô Bình nói, muốn lấy được lò luyện đan cũng chỉ còn cách diệt cương thi. Dứt lời, anh sải bước về phương hướng có lò luyện đan. Lúc tới gần lò luyện trong bán kính 20 bước, 4 cương thi kia đột nhiên bật dậy, lao vồ về phía anh như sấm chớp. Rõ ràng, cả 4 cương thi đều được hình thành sau khi cường giả đại cảnh giới tầng thứ 2 chết đi, sức chiến đấu mạnh kinh ngạc. Ngô Bình cầm linh bình, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu anh, đánh về phía đám cương thi, đó chính là linh thuật truy hồn thủ tầng 7. Cả 4 cương thi đều bị đánh bay, nhưng bọn chúng lại bật dậy lần nữa, tiếp tục lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình nhíu mày. Vẫn đánh được cơ à? Nhất kiếm khai sơn, phá! Anh vung đoàn kiếm, nó trở thành trường kiếm. Kiếm quang quét qua, cả 4 cương thi đều bị chặt đứt đôi. Ngô Bình chém chết 4 cương thi chỉ bằng một kiếm, khiến An Điệp Ý cũng phải choáng ngợp. Anh thu kiếm, bước tới xem xét tình trạng của đám cương thi, thấy chúng nó im lìm thì mới tiến lại gần lò luyện đan. Bên trên lò luyện đan phủ đầy bùn, còn phía dưới thì rêu xanh bám quanh. Xem ra, nó đã được đặt ở đây khá lâu rồi. Anh nắm lấy tay cầm, dùng sức nhấc lò luyện đan lên khỏi đống bùn đất. Tiếp đó lau sạch mặt ngoài, tiềm ẩn quan sát cấu tạo cơ quan và linh trận trong lò. Ánh mắt dần dần sáng lên, cất lời. Lò luyện đan này khá được, kể cả ở thế giới của tôi thì cũng được xếp vào hàng thượng phẩm. An Điệp Y vui mừng thay anh. Công tử, vậy có thể dùng nó để luyện đan được không? Ngô Bình nói. Tất nhiên là được, không những vậy còn luyện chế ra được loại đan dược phẩm chất tốt nữa cơ. Nói rồi, anh cất lò luyện đan vào nhẫn không gian của mình. Nhưng vừa đi được một đoạn thì Ngô Bình bỗng dừng bước, thản nhiên nói. Các vị đang chờ tôi đấy à? Trong sương mù có 10 bóng người mơ hồ xuất hiện. Bọn họ chính là đám người mới từng tới tìm Ngô Bình nhưng không gặp được. Tất cả đều là người có thực lực khá mạnh trong nhóm mới. Một người trong số đó cười lạnh. Mày chạy rất nhanh, chúng ta đuổi theo không biết là bao lâu. Ngô Bình nói. Tôi và mấy người không quen biết, tìm tôi có chuyện gì? Một người khác nói. Cũng không có gì. Nghe nói mày giỏi đánh nhau lắm, tự nhận mình là đứng đầu. Hôm nay chúng ta muốn hợp sức chăm sóc mày. Chăm sóc tôi? Các người muốn đánh chết tôi thì có. Ngô Bình bình tĩnh nói. 10 người im lặng. Mấy giây sau, một người lên tiếng. Các anh em, khỏi phí lời nữa, giết hắn trước đã rồi tính sau. An Điệp Y kinh hãi nói. Các sư huynh, mọi người có chuyện gì cũng từ từ nói. Ha ha ha, ở đây còn cả một cô em xinh xắn nữa nhỉ. An Điệp Y sư muội, một trong hai người đẹp nổi danh của nhóm người mới. Chật chật, chúng ta may mắn ghê. Giết chết họ Lý thì cô gái này sẽ do chúng ta thay phiên hưởng thụ. Thấy sao hả? Nghe gã nói vậy, đám còn lại có người trầm mặc, có người hưởng ứng hồ được, chứ không ai phản đối. Ngô Bình sầm mặt. Một đám rác rưởi, xem ra tôi không cần giữ mạng cho các người làm gì. Phiêu. Dứt lời, anh khẽ cử động, cả người lao đi nhanh như chớp, lóe lên ánh tím. Anh vốn đã sở hữu tử thiên huyền lực, hơn nữa còn là loại thiên phẩm. Một khi vận chuyển nó, thì đám người trước mặt cũng chẳng khác nào lũ gà lũ vịt, tùy ý anh giết chóc. Trong sương mù vang lên một tiếng hét thảm thiết, 10 kẻ kia vốn cũng chẳng đứng gần nhau, nên lúc nghe được đồng bọn ngã chết, thì sắc mặt ai ai cũng biến đổi, biết ngay tình hình không ổn chút nào. Cả đám đồng loạt hô to, cùng xông về phía âm thanh đang đánh tới. Nhưng chẳng có chút tác dụng nào hết, vì thực lực quá chênh lệch nên chỉ chừng nửa phút sau, 10 cái xác đã ngả nghiêng trên mặt đất, còn Ngô Bình không dính chút máu nào hết, một lần nữa quay về bên cạnh An Điệp Y. An Điệp Y đi tới, xem xét từng thi thể trên đất, đếm vừa đúng 10 bộ, cả 10 tên kia đều đã chết, đều là chúng phải một chiêu chí mạng. Ngô Bình cất lời. Điệp Y, cô lục soát người chúng đi. Nếu có thứ gì đáng giá thì cứ việc lấy. An Đẹp Ý khẽ gật đầu, tìm kỹ trên 10 cái xác, lấy xuống vài thứ gì đó. Ngô Bình ném hết chúng vào nhẫn không gian. Chiếc nhẫn anh đang đeo có không gian rất lớn, thừa chỗ cho anh chứa đồ. Sau khi giết 10 người mới có tâm tư khó dò kia, Ngô Bình liền bảo. Đẹp Ý, không biết chúng ta phải đi bao lâu nữa mới thoát được đám sương mù này. An Đẹp Ý nói. Trước đây có rất ít người thoát khỏi sương mù này, song cũng không phải không có. Theo ghi chép, tất cả cường giả thoát được khỏi sương mù đều đã làm một việc. Ngô Bình vội hỏi. Việc gì? An Điệp Y nói. Bọn họ đều từng thấy một con sông, tiếp đó đi ngược lên đầu nguồn dọc bờ sông, nhưng ven bờ vô cùng hung hiểm. Nếu hậu nhân đụng phải thì khó mà sống sót, thậm chí còn đi cách xa bờ sông. Ngô Bình nói. Ra là một con sông, vậy chúng ta cứ tìm bờ sông trước đã. Cứ như vậy, cả hai bắt đầu thăm dò tiếp. Trên đường gặp không ít hiểm nguy, xong tất cả đều được Ngô Bình hóa giải hết. Họ cũng thu được kha khá thứ đáng giá. Không biết qua bao nhiêu ngày, mới đầu Ngô Bình còn đụng mặt đám người mới khác, nhưng dần dà lại chẳng thấy bất cứ ai nữa. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng nước chảy, thế là bước nhanh tới gần. Quả nhiên, nhìn thấy một con sông lớn rộng cả 100 mét, dòng nước chảy chậm nhưng rất trong. Ngô Bình vừa bước tới bên bờ sông thì có một con rắn hoa văn vòng bạc phóng ra từ trong bụi cỏ, vụt về phía anh. Ngô Bình ra tay nhanh như chớp, tóm lấy đầu rắn, cầm dao rạch bụng nó, lôi túi mật ra. Anh ngửi thử thịt rắn, bảo Thịt khá được, lát nữa nấu lên. Dứt lời, anh ném con rắn cho An Điệp Y xử lý, sau đó cởi áo ngoài, nhảy xuống nước. An Điệp Y vừa lột da rắn ra, thì Ngô Bình đã cầm thêm một con cá và một con ba ba lên bờ. Anh lấy nồi ra, bỏ cá, thịt rắn và ba ba vào hầm chung. Thoáng chốc, hương thơm đã lan tỏa. An Điệp Y không được ăn thịt mấy ngày này, cũng thấy thèm, bèn nói. Công tử ơi, thơm quá. Ngô Bình múc cho cô ta một chén, cười bảo. Cô ăn đi, ăn xong thì chúng ta đi dọc theo bờ sông lên thượng nguồn. Nửa bát thịt nhoáng cái hết phèo. Trong sương mù loáng thoáng có tiếng bước chân truyền tới. Ngô Bình ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái váy tím đang chậm rãi đi tới. Trên người cô gái toàn vết thương, váy nhiễm máu đỏ, dáng vẻ bước đi có phần gắng gượng hết sức. Cô gái rất đẹp, không hề thua kém An Điệp Y chút nào. Nhìn thấy cô ấy, An Điệp Y hạ giọng nói nhỏ. Công tử, cô ta tên là Ina, người còn lại trong hai người đẹp mà đám vừa nãy có nhắc tới. Thấy trên người cô gái toàn vết thương, Ngô Bình vẫn đứng im, thản nhiên nói. Cô ấy cần giúp gì à? Vẻ mặt Ina vô cùng bình tĩnh, cô ấy nói. Sư huynh, tiểu muội đang đói, liệu có thể xin một bát canh thịt hay chăng? Ngô Bình nói. Điệp Y, cho cô ấy một chén. Ina ngồi im, vết thương của cô ấy rất nghiêm trọng nhưng vẫn luôn giữ trạng thái cảnh giác. An Điệp Y múc một chén canh thịt đưa đến trước mặt Ina, nói. Ăn đi. Ina lấy tay bốc một miếng cá cho vào miệng ăn, hoàn toàn không quan tâm đến phong thái của một cô gái đẹp. Sau khi ăn xong, cô ấy uống hết nước canh rồi nói. Cảm ơn sư huynh. Ngô Bình hỏi. Sao cô lại bị thương nặng đến thế? Ina nói. Phía trước không xa, có hơn 100 con sói đất tấn công tôi. Bọn chúng kết hợp ăn ý, suýt chút tôi đã bị cắn chết. Ngô Bình hỏi. Sói đất đã bị cô đánh bại rồi sao? Ina lắc đầu. Không, tôi đã giết mười mấy con, số còn lại đã rút lui. Ngô Bình nói. Chắc chúng đang theo dấu cô bị thương nặng đến vậy, sói đất sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Mặt Ina trắng bệch, cô ấy nói. Dù bọn chúng có đuổi đến thì cũng vậy, tôi bị thương rất nặng, ở nơi quỷ quái này, e rằng cũng không thể sống lâu được. Ngô Bình nói. Cô không lập nhóm với những người mới khác sao? Ina bình thản đáp. Trước đó chúng tôi có 7 người, nhưng giờ họ đều đã chết hết rồi. Cô ấy lại nói tiếp. Cảm ơn hai vị, hai người mau rời khỏi đây đi, chắc sói đất sắp xuất hiện rồi. Ngô Bình đứng dậy, đi đến bên cạnh người phụ nữ, nói. Để tôi giúp cô trị thương trước đã. Ina ngây ra. Anh không sợ sói đất sao? Ngô Bình nói. Sói đất có gì đáng sợ đâu. Anh vừa nói, vừa bắt đầu giúp cô xử lý vết thương. Ruột cô đã lộ hết ra ngoài, được băng lại bằng áo. Trên lưng cũng có mười mấy vết cào và vết cắn sâu đến lòi xương. Trước đó, anh đã lấy được rất nhiều bột thuốc và cỏ thuốc từ những người đó. Anh lấy ra một ít, dùng tay bóp vụn, rồi bôi lên vết thương của người phụ nữ. Sau đó thì lấy vải băng bó lại cho cô ấy. Lúc anh xử lý ruột cho Ina, cô ấy liên tục toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng, anh lấy kim chỉ ra, giúp cô khâu lại, rồi lại bôi nước thuốc lên, sau đó mới băng bó lại. Sau khi băng bó xong, anh lấy ra mười mấy loại thảo dược, bảo An Điệp Ý đi sắc thuốc và cho Ina uống lúc còn nóng. Sau đó, anh dùng xương cá thay kim châm, châm mười mấy cái xương cá trên người cô ấy. Bây giờ, Ina không thể động đậy, cô đảo đôi mắt xinh đẹp, nói. Sư huynh, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi, ít ra thì cũng sẽ không chết. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói. Cô xinh đẹp thế này, chết thì tiếc lắm. Ina cười. Cảm ơn. Sau đó, cô ấy nhìn sang An Điệp Y. Cô và sư huynh làm sao quen biết nhau? An Điệp Y bình thản đáp. Lý sư huynh đã cứu tôi một mạng. Ina nói. Liên tiếp cứu hai mỹ nữ, Lý sư huynh may mắn thật. Ngô Bình hứ một tiếng. Cô lắm lời thật, ngậm miệng lại nghỉ ngơi đi. Ina vừa mới nhắm mắt lại thì đã có tiếng gầm vang lên từ phía xa. Mấy chục con sói đất ập đến, thấp thoáng trong sương mù. Ngô Bình không thèm nhìn, đưa tay đánh ra một luồng kiếm quang. Lướt một vòng thì những tiếng kêu thảm thiết liền nối tiếp nhau vang lên trong màn sương. Ít nhất cũng có 10 con sói đất thiệt mạng. những con còn lại đều bò chạy, không dám quay đầu lại nữa. Ina vô cùng kinh ngạc, không ngờ Ngô Bình lại có thể đánh lùi được sói đất chỉ bằng một chiều. Loại thực lực này thật quá đáng sợ. Lợi hại, không hổ là người mới số một. Ngô Bình nói, không cần nịnh tôi, lo dưỡng thương đi. Vết thương của Ina cần thời gian để hồi phục, nên Ngô Bình đã ở đó để tu luyện linh thuật. 4 ngày sau đó, anh lại luyện được 2 linh thuật nữa, đều là linh thuật lớn mạnh ngũ đế chuyển lại, khiến linh uy của anh mạnh thêm nữa, chân linh cũng càng huyền diệu hơn. Hôm đó, anh thấy vết thương của Ina đã đỡ được 7 phần, nên quyết định đợi cô thêm một hôm nữa. Lúc này, anh đã tu luyện hết 7 cảnh giới nhỏ của cảnh giới linh khu, có thể vươn lên cảnh giới lớn thứ 2 rồi. 7 cảnh giới nhỏ của cảnh giới linh khu chia thành phục khí, tôi nguyên, linh mạch, linh niệm, linh binh, linh uy, chân linh. Hiện tại, Ngô Bình đã có được chân linh. Hơn nữa, sau khi ổn định một thời gian, cơ hội đột phá lên cảnh giới lớn tiếp theo cũng đã chín mùi. Lúc này, anh ở thế giới này, sự đối nghịch của thiên địa với anh không quá mạnh, vừa hay có thể đột phá ở đây. Cảnh giới lớn thứ 2 là cảnh giới vĩnh thần. Cảnh giới vĩnh thần có 6 cảnh giới nhỏ, độ khó của việc tu hành lớn hơn nhiều cảnh giới linh khu. Cảnh giới vĩnh thần chủ yếu luyện ý thức tinh thần, một khi việc tu luyện có bất trắc thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. 6 cảnh giới nhỏ của cảnh giới vĩnh thần chia ra thành trần hồn, tử phủ, hồn biến, trí thần, bất diệt. Ina cảm nhận được cơ thể Ngô Bình đang giải phóng khí tức mạnh thì hỏi, sư huynh sắp đột phá lên cảnh giới vĩnh thần sao? Ừ, cô có biết gì về cảnh giới vĩnh thần không? Ina nói, biết đôi chút. Tu luyện cảnh giới vĩnh thần vô cùng khó khăn, phần lớn đều chỉ có thể ngưng tụ chân hồn. 100 người chưa được 1 người thành công vươn đến tử dạ. Dù là người giỏi như ngũ đế thì cũng chỉ đến được cảnh giới hồn biến. Hơn nữa, chỉ thực hiện được 3 lần hồn biến. Ngô Bình nói, ồ, hồn biến không chỉ có 1 lần à? Ina nói, nghe nói hồn biến cao nhất có 9 lần, mỗi khi thêm 1 lần thì sau này đạt đến trí thần sẽ mạnh thêm được 1 phần. Ngô Bình nói, nói vậy thì những người tu luyện đến cảnh giới hồn biến cũng như những cấp thấp hơn thì cũng có thể đột phá lên cảnh giới lớn thứ 3 sao? Ina nói, đúng vậy. Đương nhiên rồi, tu luyện càng sâu, chẳng hạn đạt đến trí thần, thậm chí là cảnh giới bất diệt thì sau này sẽ càng lợi hại. Chỉ là cảnh giới trí thần và cảnh giới bất diệt sẽ chịu phản phệ của quy tắc thiên địa, vì vậy hiếm có người thử. Năm xưa ngũ đế mạnh cỡ nào mà cũng không dám mạo hiểm. Ngô Bình nói, đến lúc đó tôi phải thử 1 lần. Anh toàn tâm tu luyện, đến ngày thứ 2 thì thành công ngưng tụ được chân hồn. Lúc chân hồn xuất hiện, Ngô Bình đã cảm nhận được linh hải được anh khơi thông đang dần dần biến thành biển lớn, được tạo thành bởi linh lực và hồn lực. Chân hồn đang tắm mình trong đó. Lúc này, linh lực và hồn lực của anh không phân biệt nhau, cùng nhau tạo nên linh hồn của anh. Sức mạnh mà anh có được cũng biến thành linh hồn lực. Ngô Bình cảm thấy thực lực của mình được tăng lên rõ rệt. Anh mở mắt, vung tay, dây băng trên người Ina tự động đứt vụn. Dưới tác dụng của linh hồn lực, những vết thương mờ nhạt nhanh chóng biến mất. Ina vừa vui mừng vừa bất ngờ, mỉm cười nói, sư huynh, linh hồn lực của anh thật mạnh. Linh hồn lực của Ngô Bình đã có thể can thiệp vào vật chất, vì vậy mới có thể nhanh chóng chữa lành được vết thương của Ina. Vết thương của cô khỏi rồi, chúng ta xuất phát thôi. Thế là Ngô Bình dắt theo Ina và An Điệp Y đi dọc theo bờ sông về phía thượng nguồn. Trên đường đi khó tránh gặp phải nguy hiểm, nhưng đều được Ngô Bình hóa giải hết. Họ đi được 7 ngày thì sương mù dần tan. Cuối cùng họ cũng đến được thượng nguồn, trên đỉnh núi cao. Họ lên núi, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy một cánh cửa phát ra ánh sáng. Cánh cửa lớn đang mở, sau cánh cửa là một màu đen tối, không biết có gì bên trong. Một bên của cánh cửa có đặt một hộp quý màu bạc, thiết nghĩ đấy là giải thưởng của cửa ải thứ nhất. Đôi mắt xinh đẹp của Ina sáng lên, cô ấy nói, sư huynh, nhất định cánh cửa đó dẫn vào cửa ải thứ 2. Ngô Bình gật đầu, anh đến trước chiếc hộp quý màu bạc, đã bật nắp chiếc hộp ra thì thấy bên trong có 2 loại thủy tinh màu tím và màu vàng. Anh cảm thấy trong những viên thủy tinh này có chứa sức mạnh linh hồn thuần túy vô cùng mạnh mẽ. An Điệp Y giật mình thốt lên. Sư huynh, đấy là linh hồn thạch cực phẩm đấy. Ngô Bình hỏi. Linh hồn thạch đáng giá không? An Điệp Y nói. Có tiền cũng không mua được loại linh hồn thạch này. Có điều, nếu như linh hồn thạch sơ cấp có tạp chất, thì giá trị mỗi viên tầm khoảng 500 triệu tiền tử tinh. Ngô Bình tròn mắt. Đồ giờ mà đã 500 triệu rồi, vậy loại cực phẩm này chắc cũng mấy chục tỷ nhỉ? Ít nhất trước hôm nay cũng có mấy ngàn viên. Ina nói. Sư huynh vừa mới ngưng tụ chân hồn, chia bằng ở đây hấp thụ, luyện quá một ít, nâng cao thực lực đi. Ngô Bình gật đầu. Cũng được, vừa mới ngưng tụ chân hồn, đúng là tôi cần hấp thụ sức mạnh linh hồn. Anh nói xong thì ngồi xếp bằng xuống ở cửa vào và hấp thụ, luyện hóa. Ngô Bình hút đá linh hồn. Ina nhìn anh một lúc rồi đột nhiên nói. An Điệp Y, cô có biết một khi hút đá linh hồn thì sẽ bị cắt đứt liên kết với thế giới bên ngoài không? An Điệp Y hơi sửng sốt, nhìn Ina chằm chằm hỏi. Cô nói như vậy là có ý gì? Ina nói. Ý tôi là, giờ dù có ai đó đâm Lý Sư Huynh một đào, thì anh ấy cũng sẽ không kịp phản ứng. An Điệp Y tức giận. Ina, nếu cô dám làm hại Lý Sư Huynh, thì tôi, An Điệp Y này, sẽ liều mạng với cô. Cô mà đủ tư cách đấu với tôi sao? Ina chậm rãi đứng lên, giải phóng khí tức cực mạnh. An Điệp Y mặt biến sắc, cả giận nói. Ina, cô còn là người sao? Nếu không phải Sư Huynh cứu cô đã sớm bị chó sói ăn thịt rồi. Ina vẻ mặt bình tĩnh, nói. Chút ân tình này thì có là gì? Cô biết cánh cửa này có ý nghĩa gì không? Chỉ cần tôi và cô giết anh ta, hai ta có thể cùng đứng số một. An Điệp Y lạnh lùng nói. Ina, cô quá quỷ quyệt. Cho dù tôi, An Điệp Y, không phải là đối thủ của cô, tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép cô làm tổn thương anh ấy. An Điệp Y nói, rồi ra đứng chắn trước mặt Ngô Bình. Đột nhiên, Ina mím môi cười rồi lại ngồi xuống. An Điệp Y sừng sốt, nói. Cô... Ina dịu giọng nói. Đừng căng thẳng, vừa rồi tôi chỉ đang kiểm tra cô thôi. May mắn là cô đã vượt qua bài kiểm tra. An Điệp Y tức giận nói. Cô dựa vào đâu mà đòi kiểm tra tôi? Nếu phải kiểm tra, thì tôi kiểm tra cô mới phải. Ina nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, tôi chỉ là muốn xác nhận xem liệu cô có thể làm việc gì gây hại đến Lý Sư Huynh hay không. An Điệp Y định nói gì đó, nhưng Ngô Bình đã mở mắt ra, bình tĩnh nói. Đừng tranh cãi nữa. Ina, cô thật sự không nên thử lòng An Điệp Y. Tôi tin tưởng cô ấy. Hai cô gái sửng sốt. Ina hỏi. Nãy giờ anh vẫn nhận thức được mọi việc xung quanh sao? Ngô Bình đáp. Hấp thụ đá linh hồn sẽ cắt đứt mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Điều này là chính xác. Tuy nhiên, chất lượng của sức mạnh linh hồn mà tôi sở hữu cực kỳ cao, cho nên đá linh hồn bị luyện hóa ngay lập tức khi nó tiến vào cơ thể tôi. Cho nên, dù đang hấp thụ đá linh hồn, nhưng tôi vẫn có thể chú ý đến thế giới bên ngoài. Ina cười nói. Xem ra, sức mạnh linh hồn của Sư Huỳnh nhất định rất kinh người, chỉ ít là không thua gì Ngũ Đế. Ngô Bình nói. Vừa rồi tôi hấp thu một ít lực linh hồn, cảm giác tốt hơn rất nhiều, có thể đi vào cánh cửa tiếp theo rồi. Sau đó, anh nhìn về phía hai cô gái, nói. Cấp thứ hai chắc chắn là nguy hiểm hơn nhiều so với cấp thứ nhất. Hai cô có thể ở ngoài cửa chờ, hoặc là đi cùng tôi, tùy hai người lựa chọn. Ina đáp không chút do dự. Đương nhiên là tôi muốn đi cùng anh. An Điệp Ý cười nói. Tôi cũng vậy. Sư huynh, bọn tôi sẽ không trở thành gánh nặng của anh đấy chứ. Ngô Bình nói. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ bảo vệ các cô thật tốt. Nói xong, ba người bước qua cánh cửa. Ánh sáng lấp lánh xuất hiện trước mặt và một lực hút kéo họ vào một thế giới khác. Khi họ đặt chân xuống đất thì phát hiện ra rằng mình đang ở trên một ngọn núi thấp được bao quanh bởi một đồng bằng rộng như vô tận. Trên đó có vô số bức tượng khổng lồ. Những pho tượng này có bức cao 100 mét, có bức cao hàng vạn mét, dày đặc bao phủ khắp đồng bằng. Chất liệu của các bức tượng cũng khác nhau. Có bức bằng đất, có bức tạc bằng đá, có bức bằng kim loại, có bức bằng chất liệu thần bí. Khi Ngô Bình nhìn thấy những bức tượng này, anh cảm thấy rằng mỗi bức tượng đều tỏa ra một luồng khí tức bí ẩn, một số mạnh mẽ, một số yếu ớt, và khí chất của mỗi bức tượng là khác nhau. Nhìn thấy vô số bức tượng này, Ngô Bình có chút sững sờ, anh hỏi. Ina, cô có biết gì về tầng này không? Ina nói, tôi đã đọc một số ghi chép trong sách cổ, hình như tầng này được gọi là thánh tượng quan. Ngô Bình nói, đây là thánh tượng sao? Ina nói, phải, nếu anh muốn vượt qua thánh tượng quan, thì cần tìm ra 10 bức tượng mạnh nhất trong tất cả các bức tượng này, sau đó hiểu được ý nghĩa sâu xa của chúng. Cô ấy nói thêm, người ta nói rằng truyền thừa cốt lõi của ngũ đế chính là từ những bức tượng thánh này. Những bức tượng thánh này được hình thành bởi sự hóa đá của những kẻ mạnh nhất trong loài người. Ngô Bình nói, tại sao những người mạnh nhất của nhân tộc lại hóa đá? Ina nói, họ đều là thế hệ đầu tiên bị áp chế bởi ý chí của trời và đất. Khi sức mạnh của họ quá lớn, các quy tắc sẽ xóa sổ họ. Vì vậy, những người này trở thành những bức tượng. Ngô Bình khẽ thở dài. Những người mạnh nhất nhân tộc cũng không thể chống lại quy tắc sao? Ina nói. Vâng, rất khó. Tuy nhiên, những nhà hiền triết này đã để lại những hiểu biết sâu sắc nhất của họ tại thời điểm hóa đá. Sư huynh, nếu anh có thể lĩnh hội được những hiểu biết của họ, có lẽ cuối cùng anh sẽ có thể phá vỡ sự áp chế của quy luật trời đất. Ngô Bình nói. Vậy tại sao chưa cần lĩnh ngộ 10 pho tượng trong số này? Ina nói. Tôi không rõ, có lẽ 10 bức tượng này là mạnh nhất. Ngô Bình gật đầu. Được, từ từ xem đi. Chỉ là nơi này có vô số bức tượng, 10 bức tượng đó sẽ giấu ở nơi nào chứ? An Điệp Y suy nghĩ một chút, nói. Sư huynh, trước kia anh không phải là đại thánh sao? Nếu đây gọi là thánh tượng, nhất định có liên quan đến đại thánh. Chỉ cần sư huynh phóng thích khí tức, 10 pho tượng đó chắc chắn sẽ có phản hồi. Ngô Bình giật mình. Cũng có lý. Hơn nữa, anh chỉ cần khôi phục thánh nhân tâm, không cần khôi phục sức mạnh của thánh nhân. Nghĩ đến đây, anh khoanh chân ngồi xuống, nỗ lực khôi phục cảnh giới thánh nhân tâm. Lúc trước, anh đã trở thành đại thánh, hiện tại khôi phục thánh nhân tâm cũng không khó. Chỉ mấy phút sau, cơ thể anh rơi vào trạng thái tĩnh lặng, thanh khí bắt đầu được giải phóng. Sau khi khí tức này được phóng thích ra, vô số pho tượng khẽ rung động. Một tia sáng từ pho tượng trên đỉnh phóng ra, thấu đến 9 tầng trời, đồng thời cũng phóng thích khí tức cường đại của thánh nhân. Ngay sau đó, bức tượng thứ 2 và thứ 3 cũng lần lượt phát ra những chùm ánh sáng. Cuối cùng, 10 bức tượng đồng thời phát ra ánh sáng, tất cả đều tỏa ra hào quang của thánh nhân. 10 chùm sáng phóng lên trời, sau đó hội tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một quyển sách năng lượng. Trên cuốn sách lớn này có viết vô số từ ngữ, trận đồ và hòa văn bí ẩn. Nửa canh giờ sau, chùm sáng biến mất, quyển năng lượng hóa thành một chùm thánh quang, rơi vào người Ngô Bình. Khi thánh quang nhập vào cơ thể, Ngô Bình rơi vào trạng thái nhập định sâu sắc. Anh im lặng và mọi thứ trên thế giới cũng yên ắng theo. Ina và An Điệp Ý không dám quấy rầy, lặng lặng đứng sang một bên. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, Ngô Bình chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên vô số phổ văn, hoa văn. Đây là trí tuệ cùng hiểu biết của thánh nhân. Bùm! Mặt đất trước mặt anh nứt ra, để lộ một chiếc giường vàng. Ina mở giường kho báu và thấy rằng giường chứa đầy những phù văn lơ lửng, tổng cộng là 12 phù văn. Nhìn thấy những phù văn này, An Đẹp Y kinh ngạc hô. Sư huynh, đây là phù văn thiên đạo. Ngô Bình đưa tay, nhặt một phù văn hình tia chớp, cảm thấy nó ẩn chứa một sức mạnh sấm sét mạnh mẽ, huyền diệu không thể nói thành lời. Hai mắt anh sáng lên, nói, đây là phù văn lôi đạo. Ngô Bình lại cầm lấy một phù văn khác, cảm nhận ngọn lửa quyền uy của nó, nói, đây chính là phù văn hỏa diệm. Ina nói, tôi từng nghe nói về truyền thuyết thiên đạo phù, nghe nói mỗi một lần luyện hóa thiên đạo phù là có thể đạt được một loại tiên thiên linh thuật. Ngô Bình hỏi, thật sao? Vậy tôi sẽ luyện hóa chúng. Nói xong, anh lấy ra phù văn lôi đạo, vỗ mạnh vào ngực. Đoàng! Một tiếng nổ vang trời vang lên, phù văn hóa thành sức mạnh sấm sét kinh người, lưu chuyển trong cơ thể anh. Chỉ một lát sau, sức mạnh sấm sét này đến biển linh hồn, trở thành một tia sét bất diệt, giăng khắp 9 tầng trời.